Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đoạt mệnh mà chạy. Theo âm trầm thanh âm vang lên, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ thấu xương lạnh ý. Mỗi người đều khắp nơi nhìn xem, muốn tìm được thanh âm nơi phát ra, thế nhưng lại không ai có thể tìm tới thanh âm kia từ đâu mà tới. Liền liền Lữ Đào cũng là cảnh giác nhìn chung quanh. Đáng tiếc, hắn y nguyên không thể tìm tới. Giả thần giả quỷ ra hỏa. Cút ra đây, Lữ Đào hung hăng nói. Ánh mắt bên trong mang theo một tia e ngại. Cái này tà linh tà môn. Nói đến, Lữ Đào vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc địa ngục sinh linh. Không biết đồ vật luôn luôn có thể cho người mang đến một chút cảm giác sợ hãi. Người thật sự cho rằng chính mình một chiêu liền có thể đánh bại ta, kiệt kiệt kiệt khắc. Người cũng xem trọng chính mình. Ngay cả ta vị trí cũng không tìm tới. Còn mưu toan cùng ta đấu, băng lãnh đến khiến người sợ hãi thanh âm lần nữa bồng bềnh thấm thoát. Vang lên, lại một lần nữa vang vọng tại mỗi người trong lòng. Để cho người ta sinh ra càng thêm cảm giác sợ hãi cảm giác. Là ai, đến cùng người nào đang nói chuyện, người đâu, ở nơi nào, tất cả mọi người tìm kiếm. Khắp nơi lấy thanh âm nơi phát ra, nhưng càng là tìm không thấy, liền càng làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Duy chỉ có Giang Thu, y nguyên yên tĩnh đứng tại chỗ, một đôi thâm thúy con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trong võ đài đủ chứng nhận thi thể. Khóe miệng mang theo ẩn ẩn ý cười. Gia hỏa này, sẽ còn chơi dưới đĩa đèn thì tối. Không sai, kia tà lị hy nguyên còn tại đủ chứng nhận thân trong cơ thể. Chưa từng rời đi, thanh âm này, tuyệt đối là đủ chứng nhận thân trong cơ thể phát ra. Chỉ là bởi vì tà linh tu vi tương đối cao, mới khiến cho đám người không thể nhận ra cảm giác a. Cạc cạc cạc cạc, ta đã thật lâu không có nếm đến sống qua người tư vị. Hôm nay người ở đây, đều phải chết, ha ha ha, đều phải chết, ta sẽ để cho các người mỗi người máu tươi đều chảy khô. Sau đó ăn hết mỗi người trái tim, nhất là ngươi, ta theo ngươi trên thân, cảm nhận được người tu hành trên thân loại kia linh khí. Ta đã thèm nhỏ dãi, kia tà linh mở miệng lần nữa. Bồng bềnh thấm thoát thanh âm nhường mỗi người sắc mặt đều loại kia trắng bệch. Chính là Lữ Đào cũng không nhịn được mày nhăn lại. Sợ hãi cái chết hẳn là nhân loại sợ hãi nhất một loại cảm xúc. Nếu như là bình thường tử vong, có lẽ rất nhiều người còn có thể thản nhiên tiếp nhận. Thế nhưng là nhìn thấy Tôn Phong thê thảm tử trạng, cho dù tâm tính cho dù tốt người cũng chịu không chết như vậy vong tình thế. Cái này tà linh rõ ràng là dựa vào loại thủ đoạn này đến tan rã đám người tâm lý. Có chịu đựng không nổi sợ hãi người đã bắt đầu rít gào lên. Quỷ a, hắn muốn giết chúng ta tất cả mọi người. Chạy mau, mau rời đi nơi này. Chạy mau, đã có người không chịu nổi khủng bố như vậy bầu không khí. Bắt đầu hướng đạo quán cửa lớn phương hướng chen chúc. Muốn chạy khạc khạc, các người đều phải chết. Đều phải chết, kiệt kiệt kiệt khạc. Thanh âm quái dị lần nữa vang vọng tại toàn bộ đạo quán bên trong. Liền liền những cái kia hóa kình cao thủ đều bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch. Huống chi là những cái kia người bình thường, tất cả chớ động. Hắn chính là muốn cho chúng ta bối rối. Sau đó thật là loạn bên trong làm ác. Nghiệt chướng, ngươi nhanh lên cút ra đây cho ta. Chúng ta đường đường chính chính chiến một hồi. Lữ Đào lúc này mặt đều biến thành màu đen. Cái này tà linh phách lối, mà hắn làm khu ma chỗ chấp sự, lúc này chính hẳn là đứng ra thời điểm, nhưng căn bản tìm không thấy đối phương chỗ. Không thể không nói thật sự là qua mất mặt. Đi ra tốt, vậy ta đi ra, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón ta lửa giận. Ngay tại tuyệt đại bộ phận người chen chúc chen hướng đạo xem cửa lớn thời điểm, một hồi, tạch tạch tạch thanh âm vang lên lần nữa. tất cả mọi người lần nữa đưa ánh mắt tụ tập trên lôi đài. Những cái kia chạy đến một nửa người cũng không nhịn được quay đầu hướng trên lôi đài nhìn lại. Chỉ gặp bàn đá xanh trên mặt đất, đủ chứng nhận đầu vặn vẹo một vòng. Giống như bị người án lấy đầu vặn vẹo, một mực hướng về một phương hướng lắc lắc. Một vòng, lại một vòng. Tiếp lấy trên cổ hắn xuất hiện một cái tinh hồng lỗ hổng. Giống như bị thứ gì từ bên trong xuyên phá. Máu me đầm đìa, này quỷ dị hình tượng đem tất cả mọi người dọa ngẩn ở tại chỗ. Kia đầu cứ như vậy lắc lắc, mãi cho đến bị vặn gãy. Trong cổ phun ra một lời tinh hồng nóng hổi huyết thủy. Liền tại cái này tinh hồng nóng hổi huyết thủy bên trong, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thân ảnh này một trên thân xuống đều là huyết hồng huyết hồng. Dường như gắn vào một cái huyết hồng áo choàng bên trong. Thấy không rõ mặt mũi, nhưng là kia trên thân tà mị khí tức lại càng thêm dày đặc. Để cho người ta không dám nhìn thẳng, nghiệt chướng, nhận lấy cái chết. Lữ Đào nhìn thấy tà linh xuất hiện, không còn mưu toan đi nhổ Hàn Long kiếm, mà là từ bên hông lấy ra một cái nho nhỏ bát quái kính. Hai tay khoanh lật một cái, một thân linh khí rót vào bát quái kính bên trong. Kia bát quái kính lập tức lóe ra thuần khiết hạo nhiên chính khí. Đối tà linh ấn đi qua, cái này bát quái kính Lữ Đào chính mình pháp khí. Mặc dù so Hàn Long kiếm phẩm giai chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng là Lữ Đào dùng đến thuận tay, uy lực ngược lại là cũng không nhỏ. Đáng tiếc, hắn lần này đụng phải một cái động dương kỳ tà linh. Mặc dù tà linh nhập dương gian, bị tam giới pháp tắc áp chế một cảnh giới, nhưng là địa ngục sinh linh đến động dương kỳ, tu chính là một cái động dương thân, không sợ dương khí xâm thân. Nói trắng ra, động dương kỳ, tu chính là một cái thân thể độ cứng, cùng minh lực thâm hậu không quan hệ. Cho nên Lữ Đào một chiêu này, đối với cái này tà linh tới nói, căn bản không được đại tác dụng. Bất quá cái này hạo nhiên chính khí vẫn là để tà linh có chút kiêng kỵ. Mắt thấy bạch mang tới người, cái này tà linh nhe răng cười một tiếng. Huyết hồng sắc áo choàng cổ động bắt đầu, hai đầu tinh hồng cánh tay đột nhiên duỗi ra. Trong không khí, kia hai đầu cánh tay thật giống như hai cái vòi phun. Chỉ là phun ra ngoài đồ vật, là đen nhánh máu đen. Máu đen như dòng nước điên cuồng mà mãnh liệt, cùng Lữ Đào bát quái kính bên trong chiếu xạ đi ra bạch mang đụng vào. Chỉ là một chút, liền đem kia bạch mang đánh tan. Đồng thời như một cái huyết sắc trưởng long nhất phun ra tại Lữ Đào bát quái kính lên. Kia bát quái kính nhận máu đen ăn mòn, lập tức mất đi vốn có quang trạch. Quịch, Lữ Đào bất ngờ không đề phòng, vội vàng rút tay về. Bát quái kính quẳng xuống đất, vỡ thành mấy khối. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, chen chúc máu đen đánh rơi bát quái kính, tiếp lấy hướng về phía trước xông lên. Một cái cự đại song máu tấn công, trực tiếp đâm vào Lữ Đào ngực. Không tốt, tránh mau. Nguyên bản đứng tại Lữ Đào sau lưng đám người nắm chặt tránh né. Tào Thịnh Vân đã tới không kịp quản những người khác, mang theo Vương Thúc Nguyên thả người nhảy lên, liền trốn đến trên lan can. Oanh, Lữ Đào thân thể như bị sét đánh, bay ngược mà ra, đập ngã 4-5 cái quan chiến võ giả. Trực tiếp đụng nát lắp xong cái bàn, đem Lữ Đào toàn bộ đều đánh vào cái bàn bên trong. Bị một đống khung sắt xinh xinh nện ở phía dưới. Tạch tạch tạch két, một hồi tiếng kim loại va chạm bên trong. Kia phiến đã sụp đổ khung sắt dưới. Lữ Đào từ bên trong leo ra. Hắn khóe miệng mang theo vết máu. Huyết thủy không ngừng từ trong miệng chảy ra. Nhưng là trên thân nhưng không có bất kỳ vết thương nào. Kia thân áo khoác màu đen, y nguyên không nhuốm bụi trần. Khu ma chỗ quần áo chất vải, càng ngày càng tốt a. Giang Thu nhịn không được tán thưởng một câu. Không chết a, kia tà linh ngữ khí không có chất vấn. mà là một loại đùa cợt ngữ khí. A, Lữ Đào chịu không tà linh vũ nhục, ngửa đầu gào lên đau xót một tiếng, song trưởng xen lẫn, bóp một cái pháp quyết, viêm lôi quyết, oanh. Lữ Đào trong cơn giận dữ, vận dụng chính mình tuyệt chiêu, giữa không trung, một đạo hỏa hồng sắc lôi điện chớp lên một cái, nổ hướng tà linh não đỉnh. Giang Thu nhìn thấy cái này hồng sắc thiểm điện khẽ nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, nếu là cái này Lữ Đào liều mạng một phen, sớm cứu ra một chiêu này, cũng là không phải là không có sức liều mạng. Đáng tiếc Lữ Đào vẫn là tham sống sợ chết, đã nhanh muốn đèn cạn dầu, mới dùng tuyệt chiêu, mà lại đều như vậy còn không phải toàn lực thi triển. Vậy hắn thua liền không chút nào oan. Ha ha ha, liều mạng a, vậy ta liền để ngươi chết càng khó xử chịu một điểm. Kỳ thật đi, ngươi cỗ thân thể này cũng không tệ lắm. Ta muốn, tà linh càn rỡ cười ha hà, đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một đôi tinh hồng hai con ngươi. Cặp kia khiến người sợ hãi thần mâu tử bên trong, hai vệt huyết quang phóng lên tận trời, cùng màu đỏ lôi điện hung hăng nổ cùng một chỗ. Oanh, hai cỗ năng lượng va chạm dưới, trong không khí từng đạo sóng năng lượng văn chấn động, đem vây xem người trong nháy mắt đụng người ngã ngựa đổ ngược lại một chỗ. Lúc này vô luận là Minh Kình, Ám Ngưng, vẫn là Hóa Kình cao thủ, đều không thể may mắn thoát khỏi, chỉ là bọn hắn so sánh người bình thường, sức chống cự tốt một chút mà thôi. Dù là như thế, những này ngày bình thường cái gọi là cao thủ từng cái cũng náo đầy bụi đất, đầy mặt chấn kinh nhìn xem kia tinh hồng thân ảnh, nguyên lai người tu hành ở giữa chênh lệch to lớn như thế. Liền vừa rồi Lữ Đào cùng kia tà linh thủ đoạn đã vượt qua nhân loại tưởng tượng phạm trù, cái này vừa va chạm về sau, tà linh kia huyết hồng thân ảnh bỗng nhiên ra tốc chạy Lữ Đào tiến lên, mà Lữ Đào phóng thích xong máu hồng lôi điện sát na, cả người đột nhiên cũng chớp động một tầng huyết hồng sắc quang mang. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu, thân thể đằng không mà lên, giống như một đạo huyết tiễn, trong nháy mắt xông ra Bạch Vân Quan, trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Lữ Đào, ngươi hủy ta tương tây. Tào Thịnh Vân nhìn xem đã biến mất Lữ Đào thân ảnh, ngửa mặt phát ra một tiếng bi thiết, chạy trốn thân vị khu ma chỗ chấp sự, thế mà chạy trốn khu ma chỗ thành lập trên trăm năm, có thể gia nhập khu ma chỗ, cái nào không phải huyết khí phương cương, thấy chết không sờn thế hệ, người nào nghĩ đến hôm nay thế mà đụng phải một cái đồ hèn nhát. Điểm này đừng nói Tào Thịnh Vân, liền liền Giang Thu đều là không tưởng được, hắn coi là Lữ Đào cuối cùng thiêu đốt huyết khí là thật muốn liều mạng, thế nhưng là người nào nghĩ đến con hàng này thế mà vứt xuống nhiều như vậy người bình thường trong này đối tà linh, chính mình quay đầu chạy, cái này mẹ nó bại hoại a, ngươi biết ngươi cái này vừa chạy sẽ hại chết bao nhiêu người a, sẽ tạo thành nhiều hỏng kết quả, sẽ để cho khu ma chỗ chân năm danh dự triệt để quét rác được chứ, mọi người chạy mau. Tào Thịnh Vân làm Lữ Đào chạy trốn sau người mạnh nhất, không phát không được ra bi thống la lên, lần này cái gọi là đại hội luận võ là hắn giúp đỡ chủ bị, nếu là những người này đều chết ở chỗ này, Tào Thịnh Vân cảm thấy mình coi như chết cũng không thể nhắm mắt, ai cũng chạy không thoát. Kia tà linh hiển nhiên cũng không nghĩ tới khu ma chỗ người thế mà lại chạy, hét to một tiếng, đem cái này một bồn lửa giận đều rơi tại những này người bình thường trên đầu. Hắn đột nhiên quay đầu, giống như một đạo huyết quang, lập tức liền rơi vào Bạch Vân Quan cửa chính, ngăn lại chính chen chúc muốn trốn đi mọi người. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện cái kia tà ác thân ảnh, tất cả mọi người sinh ra một cỗ tuyệt vọng cùng hối hận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục